Đệ 380 chương tử đích không minh bạch, cầu đặt. Cổ bên trong thành. Tô Vũ giờ phút này du đãng, cũng có chút rối rắm. Rối rắm cái gì? Rối rắm giết nhân lúc sau, chính mình nếu là bảng đan bài danh tiếp tục tăng lên, kia lập tức đã bị nhân biết, là chính mình giết người. Sắt Chín Huyền trong lời nói, hội tăng lên bài danh sao không? Hẳn là không thể nào. Chín Huyền hẳn là không có Sơn Hải Tam Trọng đích chiến lực, nếu là như thế trong lời nói, không vượt qua Sơn Hải Tam Trọng, đại khái dẫn sẽ không cho nữa chính mình tăng lên cái gì bài danh đi. Hiện giờ đã muốn là tiên bảng 11 danh, bất động trong lời nói, không giết Sơn Hải 4 trọng cảnh đã ngoài đích, bảng đan bài danh không thay đổi, kia mọi người sẽ không biết là chính mình làm, sợ là sợ. Bài danh biến đổi. Kia tất cả mọi người biết, là ta làm chuyện tốt. Tới lúc đó hầu, hắn liền bại lộ. Tận lực trước chọn nhược đích sát. Tô Vũ Du đang ở trong thành, cũng không sốt ruột, từ từ sẽ đến tốt lắm. Một chút diệt trừ bọn người kia. Tử Linh đích thân phận, là khó khăn nhất khiến cho nhân hoài nghi đích, cũng không vài người dám tra xét Tử Linh, chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Tử khí chính là tốt nhất dấu hiệu. Giờ phút này, sắc trời lại ảm đạm xuống dưới. Nhanh đến Tô Vũ vào thành đích ngày thứ ba. Tô Vũ tiếp tục du đãng, muốn dò la xem một chút, bên trong thành còn có không có chính mình đích đối đầu, có hay không tiên tộc cùng huyền khải tộc đích tên. Đã nhiều ngày, bên trong thành giới nghiêm. Thiên Hà thành chủ cũng cảnh cáo này cư dân cùng người từ ngoài đến, không có việc gì đừng xuất môn, hiện tại xuất môn đích. Cũng không mấy người tốt. Du đãng, rất nhanh, Tô Vũ thấy được một cái không tính thuộc đích người quen. Ma người ba. Hắn gặp qua người này, đuổi giết Ngô Kỳ bọn họ đích một viên, ma tộc cường giả. Ngô Kỳ năm đó giết cái kia ma tộc giống như chính là hắn đệ đệ. Lúc này đây Thiên Đạc dẫn người vây sát Hoàng Đẳng cùng Ngô Kỳ, chính là người này xui khiến đích. Người này cư nhiên dám một mình xuất môn. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là muốn tìm cổ ốc đi vào, có thể là vì đạt được một ít cơ duyên. Ma người ba. Tô Vũ lâm vào trầm tư chung, người này muốn giết sao không? Ma tộc ở trong thành, có hay không mặt khác cường giả không biết, nhưng là hắn biết, ma nhiều kia ở trong thành, người này chiến lược rất mạnh, Tô Vũ một lần cảm thấy được, đối phó tên gia hỏa như vậy, so với đối phó thành khải phải nan đích nhiều. Ma nhiều kia vị tất có thể thắng thành khải, khả thủ đoạn tuyệt đối rất nhiều. Tựa như Tô Vũ chính mình, hắn chiến lược là không bằng Sơn Hải 6 trọng đích ngân khải, nhưng so với thủ đoạn, ngân khải cùng hắn không có cách nào khác so với, đây là thiên tài cùng người thường đích chênh lệch. Ma người ba. Tô Vũ tiếp tục du đãng, khoảng cách ma người ba không xa, mà ma người ba cũng chú ý tới này đầu một mình hành động đích Tử Linh. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút cẩn thận, rất nhanh, tìm một gian khoảng không phòng ở chui đi vào, muốn tránh đi này đầu Tử Linh. Tử Linh đích hoạt động, thân thể to lớn thượng vẫn là có quy luật đích. Không nhận tội nhạ Tử Linh cũng sẽ không chủ động đến trêu cho ngươi. Tô Vũ du đãng, lặng yên không một tiếng động địa đứng ở ngoài cửa. Ma người ba người này, đại khái là muốn chờ chết Linh ly khai ra lại úp đi. Người này nếu đi ra, nên đón hắn đích không phải chống giống đích ngã tư đường, mà là một cái khuếch thần truy, tử khí khuếch thần truy, hắn có thể hay không thực vui vẻ. Tô Vũ cảm thấy được, hắn hẳn là hội vui vẻ đích. Ma người ba thực lực không kém, thẳng tới trời cao 4 trọng cảnh, cũng không đủ đích thực lực, cũng không dám đuổi giết Ngô Kỳ, cũng là hoàng bảng phía trên đích thiên tài. Bất quá đối Tô Vũ mà nói, sắp một cái hoàng bảng thiên tài không tính cái gì. Chính là, không có thiên địa thưởng cho đi. Người này nói như thế nào, cũng là hoàng bảng thiên tài. Vẫn là mới có thể đạt được thưởng cho đích. Đắc một cây búa đem hắn truy đến phòng ở chung, sau đó xử lý hắn, kể từ đó, xuất hiện thiên địa thưởng cho, những người khác cũng cảm thụ không đến. Tô Vũ nhanh chóng có phán đoán, tính tự thần văn khởi động. Rơi chậm lại ma người ba đích nguy cơ cảm ứng. Trong tay, xuất hiện một thanh nhìn không tới đích cây búa. Nhắm ngay môn hộ. Ma người ba chỉ cần đi ra, liền cho hắn một cây búa truy trở về, sau đó chính mình nhập úc, giết người. Hoàn mỹ. Cổ trong phòng. Ma người ba không có hứng thú tra xét loại này bên ngoài cổ úc, yên lặng lắng nghe một chút, bên ngoài giống như không gì động tĩnh, cũng không có gì động tĩnh. Chờ đợi nháy mắt, hắn mở cái môn phùng. Cánh tay hơi hơi ra bên ngoài thân một chút, không cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tử Linh đi rồi là được, ở trong thành, nguy hiểm nhất đích chính là Tử Linh, những người khác, rất ít sẽ ở trong thành giết người sẽ dẫn Tử Linh, điểm này bọn họ còn sự biết đến. Không có việc gì, vậy đi ra ngoài. Thiên Đạc bọn họ đều đang chờ đợi Tô Vũ bên kia đích biến hóa, hắn cũng không quá lớn hứng thú, Tô Vũ tên kia thực đáng sợ, chém giết Sơn Hải cảnh cường giả, hắn cũng không muốn đi sẵn cùng. Đến cổ thành, tìm điểm cơ duyên là được. Ma người ba mở ra đại môn, vừa muốn cất bước đi ra ngoài. Trước mắt rồi đột nhiên một hoa. Cũng chưa tới kịp có gì phản ứng, một thanh đại chủy tử vô thanh vô tức gian, ầm vang một tiếng, ý chí chấn động dưới biển đãng, ma người ba cả người đều mơ hồ, tiếp theo bị cái gì vậy đẩy, trực tiếp bay ngược trở về phòng ở chung. Mà Tô Vũ, nhanh chóng đóng cửa. Lại một cây búa nện xuống. Hắn vừa mới kia một cây búa, hỗn loạn tử khí, so với tầm thường thời điểm càng mạnh đại, mà người ba dù sao chính là thẳng tới trời cao bốn trọng, đã sớm bị hắn một cây búa truy hôn mê. Lại đến một cây búa, răng rác một tiếng. Tô Vũ đều nghe được ý chí hải truyền đến đích vỡ tan thanh. Đau nhức, tử vong đích cảm giác, làm cho ma ngươi ba ánh mắt hơi hơi sáng ngời một ít, nhìn thấy gần ngay trước mắt đích cây búa, trong mắt mang theo một ít mê mang cùng hoảng hốt. Này cây búa, không nên đích. Ai giết chính mình? Cây búa. Tô Vũ sao không? Chính là, Tô Vũ không phải còn tại cổ trong phòng sao không? Chẳng lẽ lại có một vị dùng cây búa đích cường giả? Hắn nghĩ muốn không rõ. Giờ khắc này, hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, suy nghĩ có chút tăng giả, hắn muốn chết, mấy ngày trước đây hắn còn hăng hái, nên vì chính mình đệ đệ báo thủ, giết người kia tộc nữ nhân. Kết quả, không có thể làm đến, cứ việc như thế, bọn họ cũng bị thương nặng kia nữ nhân, hắn vẫn là tâm tình tốt lắm đích. Khả giờ phút này, hắn muốn chết, cùng hắn cái kia đệ đệ giống nhau, tráng niên sớm thệ. Nghĩ đến trước khi đi, phụ thân báo cho hắn, đây là chư thiên chiến trường, hết thảy đều có thể, ngươi mặc dù thiên tài, này vừa đi. Cũng vì tất có thể đã trở lại, ngươi không trở lại, ba hách gia tộc có lẽ như vậy xuống dốc. Gia tộc, phụ thân, mà ngươi ba ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, chư thiên chiến trường, cường giả hoành hành, vạn giới thiên tài tề tụ, chính mình mặc dù thiên phú tung hành, khả tại đây, không tính cái gì, tại đây, không có khởi, còn có thể sẽ chết. Ba hách gia tộc, phải xuống dốc sao không? Thi thao một tiếng, mà ngươi ba hơi thở tiêu tán, như vậy ngã xuống, vì đuổi giết Ngô Kỳ mà đến, cuối cùng chết vào cổ thành. Giờ khắc này, San Thiên bảng phân bảng chấn động. Thiên Đặc cầm lấy bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái, có chút kỳ quái, ai lại đã chết? Gần nhất tử đích nhân nhiều lắm, San Thiên bảng thượng đều đã chết hơn 10-20 cái, thường xuyên chấn động, hiện tại lại đến phiên ai? Hắn liếc mắt một cái đảo qua, Thiên bảng, Địa bảng, Huyền bảng cũng chưa động, hắn cũng không quá để ý, Hoàng bảng thượng đích mà thôi. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến kia dần dần ảm đạm đích tên, biến sắc. Ngay sau đó, nháy mắt lao ra cổ Úc, bạo quát, ai? Ma người ba. Người ở đâu? Ma người ba. Hắn hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, bốn phía, không ít người hiện thân. Thiên Đạc đống nhiên nhìn về phía Tần Phóng, quắc, Tần Phóng, ngươi giết ma người ba. Bệnh thân kinh. Tần Phóng mắng một tiếng, không nói hai lời, một thương hướng hắn chắt đi. Giết ngươi đại gia. Ta một mực này, như thế nào sát, sát cái gì ma người ba, vô nghĩa trong lời nói. Ở cổ thành giết người, thực phiền toái đích. Bất quá, có thể giết Thiên Đạc, phiền toái liền phiền toái điểm tốt lắm. Thiên Đạc bạo giống một tiếng, trên người ma khí tận trời. Hắn là thẳng tới trời cao 7 trọng, Tần Phóng là thẳng tới trời cao 6 trọng, hắn vẫn là thủy ma tộc cường giả, thực lực vị tất sẽ không như Tần Phóng, hắn không sợ Tần Phóng, bằng không cũng sẽ không có lá gan đuổi giết Hoàng Đằng. Giờ phút này, hắn cũng là phẫn nộ cùng sợ hãi. Ma người ba như thế nào hội bỗng nhiên đã chết? Ở đâu đã chết? Vô thanh vô tức đích, hắn ngay cả ma người ba chết ở nào cũng không biết. Hai người mới vừa giao thủ nháy mắt, Tần Phóng trường thương bạo đánh, nháy mắt đích thời gian Thiên Đạc rơi vào rồi hạ phong, ngay tại giờ phút này, một thanh băng tuyết trường kiếm đánh nút lại, Tần Phóng nháy mắt lui về phía sau, hừ lạnh một tiếng, An Mân Thiên, ngươi là ở muốn chết. Không tồi, An Mân Thiên nhúng tay. An Mân Thiên đầu bạc tung bay, đạm mạc nói, Tần Phóng, ngươi là cường, ngay cả ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi, khả hiện tại. Ngươi ta tranh phong cố ý nghĩa sao không? Chính là Thiên Đạc cũng là, mà ngươi ba đã chết, nói như thế nào cũng là hoàng bảng thiên tài, nói chết thì chết. An Mân Thiên thanh âm lược hiển trầm trọng nói, không nên trước cha xem xét, ma ngươi ba chết như thế nào sao không? Tần Phóng nghiền ngâm nói, chết như thế nào đều là tử, mặc kệ nó. Đã chết cũng tốt, cũng không phải chúng ta tộc thiên tài, ma ngươi ba đã chết, chẳng lẽ còn muốn ta vì hắn khóc tang? Dứt lời, nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm cười nói, hai người các ngươi. Về sau xuất môn cẩn thận một chút, nhất là ngươi Thiên Đạc. Lúc này đây nếu không phải ngươi, nào có nhiều như vậy đánh giám, ma ngươi ba là đầu sỏ gây nên, đã chết tốt nhất. Thiên Đạc không để ý đến hắn. Hắn một mình giao thủ, không phải Tần Phóng đích đối thủ, điều này làm cho hắn có chút hề bại. Hắn còn so với Tần Phóng cao một trọng. Khả kết quả, cũng bị Tần Phóng áp chế, nếu không phải An Mân Thiên ra tay, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Giờ phút này, hắn không xen vào nữa Tần Phóng, không địch lại chính là không địch lại, điểm này cũng không có biện pháp. Ma người ba là bảng đan cường giả. Thiên Đạc nhìn thoáng qua bốn phía, giết hắn, hẳn là sẽ có thiên địa thưởng cho, cũng không thấy được, ma người ba nếu không phải ra khỏi thành. Chính là bị người giết chết ở trong phòng. An Mân Thiên thản nhiên nói, cũng có thể là bị tử linh giết người, không có thiên địa thưởng cho. Gật gật đầu, Thiên Đạc chung quanh tra xét, giết hắn đích nếu không tử linh, nếu không chính là cường giả hoặc là bài danh ở hắn phía trên đích bảng đàn cường giả, nếu không, hẳn là cũng có chút bài danh thay đổi, mà hiện tại không có. Thiên bảng địa bảng đều có hiểm nghi, huyền bảng giết hắn, có thể cũng sẽ có chút bài danh thay đổi. Chỉ có thể xác định một cái hảo phương hướng. Nếu không chính là bị Tử Linh giết, nếu không chính là bị người đánh chết ở cổ trong phòng, nếu không, chính là thiên địa bảng đích cường giả giết ma ngươi ba. Nhưng mà giờ phút này, ngay cả ma ngươi ba đích thi thể cũng chưa nhìn đến. Ma ngươi ba rốt cuộc chết ở na. Lam ảnh. Thiên đạc nhìn về phía cách đó không xa đích nữ ma, không cần tái loạn đi lại, đi theo ta, không cần chạy loạn. Ma ngươi ba thực lực không kém đích, giết qua thẳng tới trời cao bảy trọng đích. Kết quả, liền như vậy vô thanh vô tức địa chết ở bên này, phải biết rằng, phía trước vây sát hoàng đẳng, ma ngươi ba cũng chưa xử đích, thiên diệt cổ thành, càng thêm hung hiểm. Cách đó không xa. Nói thành khẽ như mày, nhanh chóng tính toán, đã chết một vị hoàng bảng thiên tài, cũng không tính việc nhỏ, vô thanh vô tức địa sẽ chết, chết như thế nào. Hắn nhanh chóng bói toán. Quên đi một trận, hơi hơi ngưng mi, không tính đến cái gì, duy nhất có chút phát hiện đích chính là, ma ngươi ba đến chết, có thể cùng tử khí có quan hệ, tử khí giết hắn. Là ở cổ trong phòng thám hiểm đã chết, vẫn là bị tử linh đánh chết. Này, hắn cũng không có biện pháp tra xét. Ở cổ thành, chết ở tử khí trong tay, này cơ hồ không có cách nào khác tra đi xuống. Một bên, Thành Khải cũng là hơi hơi ngưng mi nói, xem ra, trong thành có lẽ còn có người nghĩ muốn đục nước béo cò, ma tộc đích thiên tài cũng đã chết, này săn thiên bảng. Ai? Nói là tử vong bảng đan không sai biệt lắm. Bảng đan thượng đích vạn tộc thiên tài, lúc này mới mấy ngày, đều đã chết nhiều ít. Hắn này bộ tộc, đều đã chết lưỡng vị. Không tái nhiều quản, dù sao không phải bọn họ đích người đã chết. Thanh Khải nhìn thoáng qua trên người có chút tử khí đích đốt khải, cùng với ngân khải, mở miệng nói, Tô Vũ trên người có thể mang theo đại lượng đích thiên nguyên khí, không biết phải háo bao lâu mới ra đến, ta trước tiên ở này thủ, các ngươi trước ra khỏi thành tị một đêm, ngày mai tái vào thành. Nói Thành nhìn Chín Huyền, nghĩ nghĩ nói, Chín Huyền còn có một ít thiên nguyên khí, không cần ra khỏi thành, hiện tại ngoài thành cũng không tất an toàn, về phần ngân khải tướng quân. Có thể ra khỏi thành trước tị tử khí, chúng ta cần thay phiên bảo vệ cho nơi đây. Dứt lời. Lại đối Thành Khải nói, ta sẽ vi Thành Khải huynh cung cấp một ít thiên nguyên khí, tận lực làm cho Thành Khải huynh lúc này địa nhiều dừng lại một trận, để tránh bỏ qua thời cơ, bị Tô Vũ trốn. Thành Khải khẽ gật đầu. Ngân Khải nhìn những người khác, mở miệng nói, theo ta ra khỏi thành sao không? Ân. Thành Khải ứng tiếng nói, ngươi là Sơn Hải sáu trọng, ngươi trước đi ra ngoài tị. Hoặc là ngươi cùng nói Thành huynh bọn họ cùng nhau, chờ ta sanh không được, các ngươi có thể cùng nhau bảo vệ cho cửa, một mình một người, vị tất có thể ngăn lại Tô Vũ. Tốt nhất chia làm hai ban. Hắn một người tính nhất ban, những người khác tính nhất ban. Đốt khải trên người tử khí đĩnh trọng, nghe vậy nói, ta sẽ không đi ra ngoài, một mực này giữ đi, đêm nay ta tái tung một quả ngọc phù, đêm mai tiếp tục, ta là có thể trở thành cư dân, vẫn ở lại này. Ngân Khải thở dài một tiếng, xem trước nói Thành cùng Chín Huyền nói, nhị vị cùng nhau sao không. Hắn dù sao là muốn đi ra ngoài đích, bằng không sanh không được lâu lắm. Nói Thành trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, hảo. Chúng ta đây trước ra khỏi thành dừng lại một ngày, Tô Vũ không nhanh như vậy đi ra, Thành Khải huynh lo lắng. Vô Phương. Nói Thành, Chín Huyền, Ngân Khải ba người rời đi, đối hắn ảnh hưởng không tính quá lớn, chờ bọn hắn đã trở lại, nhưng thật ra có thể có cái thay ca đích. Một lát sau, ba người ra khỏi thành. Mà Du đang tới rồi phụ cận đích Tô Vũ, thầm mắng một tiếng, ba cùng nhau, nàm tào. Điều này sao sát. Vừa mới giết ma người ba, hắn có chút nho nhỏ đích thu hoạch, thuận tiện ở trong phòng khôi phục một chút bản thể. Loại trừ một ít tử khí, này vừa trở về, liền nhìn đến ba người kết bạn ly khai. Này thực phiền toái đích. Mà giờ phút này, hắn bên người đi theo hai đầu tử linh, hình như là hắn tiểu đệ giống nhau, kỳ thật không phải. Bị giết nhân, lại có tử linh xuất hiện. Đại khái là không có biện pháp nhận ra, rốt cuộc ai giết người, này lưỡng đầu tử linh liền ngốc hồ theo sát Tô Vũ, làm cho Tô Vũ có chút ngoài ý muốn. Tô Vũ cũng trong lòng khẽ nhúc đích, có lẽ có thể nhiều sát điểm, nhiều mang điểm tiểu đệ. Phía trước đích này tử linh. Hiện tại đều còn ngốc hồ địa vây quanh phòng ở đâu, cũng không biết này đó tử linh như thế nào phán đoán đích, chẳng lẽ là phòng ở trung Tô Vũ hơi thở có điều so sánh nồng đậm, cho nên này tên vẫn không đi. Giết một cái ma ngươi bà cũng không đủ. Mặt khác tên như thế nào không chỉ mà còn độc hành động. Tô Vũ hùng hổ đích. Mà ngay tại giờ phút này, sắc trời hoàn toàn đen, Tô Vũ đống nhiên ánh mắt vừa động, nhanh chóng ảnh độn, biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện ở đốt khải bọn họ ốc tiền, nhặt lên một mảnh ngọc phù. Mà lúc này hắn bên người cũng nhiều một đầu tử linh. Nhìn đến Tô Vũ đoạt đi rồi hắn đích sống, hơi hơi có chút nghi hoặc đích bộ dáng, khả tử linh đã muốn không có linh trí, hết thể tuần hoàn quy tắc cùng buồn ý hành động, mặc dù có chút không quá thói quen, giờ phút này, cũng chỉ cũng may một bên chuyển động đứng lên. Tô Vũ nhặt lên ngọc phù, đi đến trước cửa đích một bài thượng, học lần trước nhìn đến đích, ở một bài thượng cái kia không song chỉnh đích đốt khải hình cái đầu thượng tiếp tục viết bức tranh. Cũng may, tử linh bức tranh công rác rưởi, bức tranh đích không động dạng. Tô Vũ nhưng thật ra có thể đi theo bức tranh. Nếu là bức tranh đích rất đẹp, hắn nhưng thật ra dễ dàng lộ ra sơ hở. Đốt Khải cùng Thành Khải cũng chưa để ý, Tử Linh. Nói thật, ở bọn họ trong mắt một cái dạng, liền cùng Tô Vũ xem áo giáp chiến sĩ giống nhau, kỳ thật nếu không phải áo giáp nhan sắc bất đồng, thực lực bất đồng, hắn cũng chia không ra ai là ai. Mà chết linh, càng khó phân chia, đều là tử khí vần quanh, ai biết cái gì tình huống. Tô Vũ viết viết bức tranh đích, khắc hơn phân nửa cái Đốt Khải đích bộ dáng, rất nhanh, ly khai một bài. Mà Đốt Khải trên người, tử khí quá nặng, hơi hơi có chút khó chịu. Hắn cũng không quá để ý, hắn cũng là lần đầu tiên chuyển hóa thành cổ thành cư dân, nào biết đạo cụ thể tình huống gì dạng đích, cổ thành cư dân, có lẽ chính là cần bị tử khí ăn mòn, dù sao nhiều như vậy năm qua, cũng không ai chuyển hóa thất bại. Có thể quá trình là có chút thống khổ. Hắn tùy ý này tử khí ăn mòn, không quan hệ, ngày mai tái đâu một lần, hắn có thể không sợ tử khí. Mà Tô Vũ, có chút đồng tình hắn. Người này, tử khí đều nhanh nhập ý chí hải, còn tại trong phòng đợi không đi, thực lực cũng liền như vậy, ngày mai buổi tối nếu là chuyển hóa không được, không cần chính mình giết hắn, hắn đại khái sẽ chết. Thực thảm. Chính mình đem chính mình hãm hại đã chết, thực thê lương, ngốc hồ hồ đích, cư nhiên tùy ý tử khí ăn mòn hắn, này đầu óc. Không có cách nào khác nói. Đương nhiên, cũng không ai cảm thấy được có cái gì không ổn. Thử Linh, thứ này là giả tạo không được. Ái hội nghĩ vậy một cha. Bốn phía, quan sát đích cường giả không ít, cũng không gặp nhiều người nói cái gì, trên thực tế cũng chưa quá để ý việc này. Liên gắn bó Khải, nhìn đến Đốt Khải có chút thống khổ đích bộ dáng, cũng chỉ là thở dài trấn an nói, nhịn nữa một ngày, trở thành cư dân. Quá chút năm, nhìn xem trong tộc có biện pháp nào không, cho ngươi giải thoát. Đa tạ đại nhân. Đốt Khải chịu được thống khổ, cũng chưa nói cái gì, này hết thể đều là tự nguyện đích. Tô Vũ mắt thấy bọn họ không có tách ra đích tâm tư, chín huyền bọn họ ra khỏi thành, hắn cũng không đuổi theo. Lại du đang tới rồi địa phương khác. Tìm ngươi sát sát. Này dù sao cũng là 18 hoàn, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận đích trụ bên này đích tử khí, có chút vây xem đích tên, đều ở ngoại vi. Vây xem đích. Cũng không mấy thứ tốt. Vạn tộc đều có thể sát. Này cũng là Tô Vũ đích ý tưởng, kỳ thật cùng năm đó đích Hạ Long võ thực tương tự, lúc trước hắn nhập học, Vạn Thiên Thánh mời chào vạn tộc đệ tử, hắn cùng Liễu Văn Ngạn nói chuyện, Tô Vũ đã nói quá, hắn tán thành Hạ Long võ đích chính sách, vạn tộc đều có thể sát. Cái gì hợp tác, mượn sức, cũng không dựa vào phổ. Nhìn xem tiên tộc, đây là nhân tộc đích minh hiếu. Không nên đích minh hiếu, đều là ích lợi sử dụng thôi. Tô Vũ tiếp tục du đãng, tránh được bên kia, trước đem xem diễn đích đều cấp giết, miễn cho quay đầu lại có người bỏ đá xuống giếng, vừa vặn cung cấp chính mình tích lũy một chút ưu đãi, nói không chừng có thể đạt được một ít thường cho, giúp chính mình tăng lên cảnh giới. Có chút ngốc tử, môn hộ là mở ra đích. Loại này ngốc tử, đại bộ phận đều là vì xem diễn lao ưu đãi đích. Tử Linh, tình hình trung hạ là không có biện pháp đột phá cổ ốc đích, nơi này đích Tử Linh là có quy củ đích, trừ phi ngươi giết người, phá hư cổ thành, mới có đối ứng thực lực đích Tử Linh xuất hiện. Tô Vũ đi tới, thấy được một gian mở cửa đích cổ ốc. Trong phòng, hai người. Không phải người, là yêu tộc. Hai đầu long. Có chút nhìn quen mắt, hẳn là kia tiểu kim long cùng long chiến, giờ phút này rộng mở phòng ở, đang nói. Tô Vũ đi đến trước cửa, này lưỡng nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Đừng nói vào không được, đi vào, nó lưỡng cũng không sợ một cái bay lên không cảnh đích Tử Linh. Hai long liếc mắt nhìn hắn, cũng nhìn đến Tô Vũ còn mang theo Tử Linh tiểu đệ. Chúng nó tưởng một người đích, nhưng thật ra không quá để ý, tiếp tục chuyện phiếm. Không lo, nơi đây nhìn xem là đến nơi, ngươi không cần tại đây ở lâu, nơi này, rất nhanh hội loạn, các tộc cường giả đều hướng bên này đuổi, chính là nhân tộc bên kia, hiện tại cũng có một ít động tĩnh, thực có thể sẽ có người tộc cường giả đến viện. Đầu bạc long chiến nói chuyện, mà tiểu kim long vẫn bảo trì nguyên hình, cũng không hóa nhân, nghe vậy dầu di nói, chư thiên chiến trường, thiên tài chi tranh. Hàm cha mẹ tính cái gì buồn sự. Nếu là như thế, rõ ràng làm cho vô địch đại chiến tốt lắm. Nó dù sao rất không thích, không quan nhìn. Nếu thiên tài chi chiến, cường giả cũng tham dự tiến vào, kia còn như thế nào ngoạn. Long chiến đạm cười nói, không đồng dạng như vậy, chúng ta đều có thể, Tô Vũ không được, hắn thân phận đặc thủ, nhân tộc đích nhiều thần văn một hệ. Không thể quật khởi, long tộc cũng là này thái độ, năm đó Diệp Bá Thiên chuyện, làm cho vạn tộc đều cảnh giác vạn phần. Nhiều hơn thần văn hệ chứng nói, thật sự có thể mở ra nhân cảnh áp chế lực. Tiểu Kim Long cũng biết việc này, nhưng là hiếu kỳ nói, là sách cổ ghi lại, vẫn là đoán. Ta ở Kim Long bộ tộc, vẫn chưa nhìn đến như vậy đích ghi lại. Long chiến trầm ngâm nói, đại khái dẫn là thật đích, cụ thể tình huống, cũng chỉ có này Vĩnh Hằng mới biết được, ngươi có thể trở về hỏi một chút Kim Long đại trưởng lão. Tiểu Kim Long là Kim Long tộc đại trưởng lão hậu duệ, chuyện này Long chiến cũng nói không rõ sở. Được rồi. Hai Long nói chuyện gian, nhìn đến Tử Linh còn chưa đi, Tiểu Kim Long có chút táo bạo nói, nơi này Tử Linh thực phiền, tử khí cũng thực phiền, thật muốn đánh chết này Tử Linh. Không cần vọng động. Long chiến dặn dò nói, tử linh không thể giết, sát cũng không có thể hiện tại sát, hiện tại tử linh rối loạn, tái sát, sát ra thượng cổ tử linh, kia tất cả mọi người thực phiền toái. Đã biết. Tiểu Kim Long trở về một câu, mà Tô Vũ cũng trong lòng khẽ nhúc nhích. Thượng cổ tử linh, gì ngọn ý? Sát hơn tử linh, sẽ có thượng cổ tử linh xuất hiện. Nếu phải loạn, vậy loạn một chút tốt lắm. Tô Vũ tìm cái địa phương, không người nơi, phía sau còn đi theo lượng tử linh. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Đồng nhiên, một quyền oanh ra, không có tử khí uy hiếp, này lưỡng bay lên không tử linh, chính là cái rắc rưởi. Ầm vang, hai đầu tử linh bị hắn đánh bạo. Xuống một khắc, bốn phía xuất hiện bốn đầu tử linh, trong đó còn có một đầu là thẳng tới trời cao. Này đó tử linh xuất hiện, nhanh chóng chuyển động, nơi nơi xem xét, cũng đều có chút nghi hoặc. Giết chết linh đích người nghi. Không có a. Mà Tô Vũ, bất động thanh sắc, nhặt lên rơi xuống đích cổ thành lệnh, liền một quả, cấp bậc rất thấp đích cái loại này. Không quản này đó tử linh, bọn người kia đều là trí trướng, không cần để ý tới. Trong lòng cũng nổi lên tâm tư, thú vị. Nhiều sát một chút tử linh, trong thành hay không sẽ xuất hiện rất nhiều tử linh. Có thể hay không dẫn cường hãn vô cùng đích tử linh. Đêm này thành đều cấp diệt. Đương nhiên, ta không sợ, ta cũng vậy tử linh trung đích một viên. Hơn nữa giết chết linh, tử linh máu huyết thực đắt tiền. Còn có cổ thành lệnh. Đều là thứ tốt. Tô Vũ giống như tìm được rồi phát tài con đường của, mặt khác, còn có thể hãm hại nhân, tử linh càng nhiều. Này cổ thành Việt nguy hiểm, nếu là tới một người thượng cổ tử linh, xem Long Chiến kêu kiêng kỵ đích ngữ khí, có lẽ rất nguy hiểm. Bốn đầu tử linh, tam đầu bay lên không đích, một đầu thẳng tới trời cao đích. Tô Vũ ánh mắt lóe ra, xử lý bọn họ, sẽ đến càng mạnh càng nhiều đích tử linh sao không? Hội đi. Hắn tiếp tục du đãng, kia mấy đầu tử linh có chút mờ mịt, thấy hắn đi rồi, cũng đi theo cùng nhau đi. Lại tìm cái không ai đích địa phương. Bang bang thanh, một trận loạn hưởng. Một lát sau, Tô Vũ đi ra. Lúc này đây, phía sau ước chừng hơn 8 đầu tử linh. Trong đó, không thấy được Sơn Hải đích, nhưng là thẳng tới trời cao đích chiếm cứ một nửa, ước chừng 4 đầu, còn lại đích đều là bay lên không. Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, này đó tử linh mở mịt theo sát, rất nhanh, có tụt lại phía sau. Nhưng là cũng chưa rời đi, không biến mất. Đắc đánh chết giết chết linh đích tên mới được, mấu chốt tìm không thấy. Tử linh nhóm cũng thực mở mịt. Kế tiếp, bên trong thành đích tử linh, càng ngày càng nhiều. Tử khí, bao trùm cả cổ thành. Thành chủ phủ. Thiên Hà ánh mắt lóe ra, sao lại thế này? Tử khí nồng đậm đích dọa người. Bình thường dưới tình huống, xuất hiện đích tử linh nhiều nhất 3 năm 10 đầu, giờ phút này, bên trong thành ước chừng có 100 đầu tử linh. Trong tay hắn đích một quả lệnh bài, không ngừng rung động. Rất nhanh, Thiên Hà mở miệng, người tới. Thông suốt nha lão giả nhanh chóng vào cửa, Thiên Hà ánh mắt lóe ra nói, đóng cửa thành chủ phủ. Phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Mặt khác, làm cho Thiên Diệt vệ trở về quân doanh. Đêm tuần quân không cần tái tuần tra ngã tư đường, toàn bộ rút về. Đại nhân. Lão nhân rung động nói, phong thành. Đối. Thiên Hà lạnh lùng nói, phong thành. Nay thành, chỉ sợ phải đã xảy ra chuyện, người chết chỉ sợ không thể tránh né, hơn nữa. Phải chết rất nhiều. Đại nhân. Lão nhân cũng cảm nhận được một ít bất đồng, trong thành tử khí giống như nồng đậm rất nhiều. Đối, so với nguyên bản ít nhất nồng đậm ba thành. Như vậy đi xuống, thượng cổ tử linh phải đi ra. Thiên Hà hít sâu một hơi nói. Mặc kệ bọn họ, phong thành. Lúc này đây những người này chính mình muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Đống nhiên tử khí nồng đậm đích kinh người, hắn biết, đã xảy ra chuyện. Cụ thể đã xảy ra cái gì, hắn đoán, có thể là có người đánh chết đại lượng tử linh làm cho đích. Cái này không có biện pháp, cổ thành không thể giết tử linh, các ngươi không phải không biết. Hiện tại, một đám ngu xuẩn ở giết chết linh, chính mình muốn chết đi thôi. Đại nhân, muốn hay không thông chi những người khác, hiện tại cổ trong phòng đích tử khí cũng tăng lên, có lẽ dừng lại không đến 3 ngày. Không cần. Thiên Hà đạm mạc nói, sợ chết đích, đã sớm chạy. Hiện tại lưu lại đích, đều là không sợ chết đích. Nếu không sợ chết, vậy đi tìm chết đi. Nặc. Lão nhân không hề nhiều lời, nhanh chóng triệu tập Thiên Diệt vệ trở về. Không bao lâu, bên trong thành tử linh nhiều đích đáng sợ. Mà này trong phòng đích cường giả, cũng đều cảm nhận được một ít, tử khí nồng đậm. Thành khải bên người, đốt khải đã muốn có chút xanh không được. Kỳ quái. Cùng với tử khí độ dày tăng lên, hắn dũ phát cảm thấy được thống khổ đích không được. Này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyển hoán thành cư dân, cần trải qua như vậy đích thống khổ? Hắn cảm giác chính mình sắp bị ăn mòn. Khả hắn, đã muốn chuyển hoán 2/3, tại sao có thể như vậy? Đại nhân, Thành Khải đang ở tra xét tình huống, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đốt Khải. Đốt Khải giờ phút này ánh mắt đều có chút mê ly. Đại nhân, này chuyển hoán quá trình, rất thống khổ. Năm đó Hắc Khải bọn họ cũng thừa nhận như vậy đích thống khổ sao không? Thành Khải nhíu mày nhìn thấy hắn, tiến lên từng bước tra xét một chút. Đồng nhiên cánh tay bị tử khí ăn mòn, có chút đau nhức cảm, nhữ mày nói, này, điều này sao hội như vậy, chuyển hoán thành cư dân. Có chút ăn mòn, cũng không có như vậy nghiêm trọng đích. Không quá thích hợp a. Này cũng quá nghiêm trọng. Hơn nữa giờ phút này, bên ngoài tử linh rất nhiều, tử khí so với bên trong càng đậm úc, nồng đậm đích dò người. Này rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại ra khỏi thành. Cũng đúng không thông đích, đốt khải không thể đi, hắn chuyển hoán 2/3, đi rồi, ra khỏi thành trong lời nói, có thể hội làm cho chuyển hoán thất bại, trực tiếp bị ăn mòn tử đích. Đốt khải, người tài xanh một hồi, chống được ngày mai buổi tối, ngươi liền an toàn. Giờ khắc này, bên ngoài đích tử linh, đã muốn nhiều đích có chút đáng sợ. Thành khải lo lắng lo lắng. Rốt cuộc làm sao vậy? Đống nhiên nhiều ra nhiều như vậy tử linh. Chết tiệt. Cùng lúc là đốt khải giống như xanh không được, cùng lúc lại là bên ngoài tử linh nhiều đích đáng sợ, này. Ngay tại hắn lo lắng đích thời điểm, những người khác cũng cảm nhận được. Giờ phút này, thiên đạc bọn họ đi ra, nhìn thấy ngã tư đường thượng du đáng đích tử linh, có chút nhân hoảng sợ nói, nhiều như vậy tử linh. Có phải hay không chúng ta cường giả nhiều lắm, hấp dẫn tử linh lại đây? Thiệt nhiều. Một cái ngã tư đường, 18 hoàn này một khối, còn có 10 đầu tư cổ phiếu. Kia cả cổ thành đâu? 10 đầu tư cổ phiếu, vẫn là du đáng đích, Tô Vũ ngoài cửa, còn có hơn 30 đầu đâu. Nay một mảnh nhỏ, tử khí nồng đậm đích kinh người. Thiên đạc bọn họ không hề răng, đều rút lui khỏi, đi bên ngoài, 18 hoàng tử khí quá nồng úc, chẳng sợ ở phòng ở chung, bọn họ cũng có chút khiêng không được. Tần Phong cũng chạy, An Mân Thiên cũng chạy, Long Chiến bọn họ đều chạy. Nơi này, không thể đợi. Tô Vũ, chỉ sợ cũng xanh không được, quá mức nồng đậm. Nguyên bản nếu là có thể kiên trì 3 năm thiên, hiện tại, có lẽ chỉ có 1-2 ngày, Tần Phong lo lắng, như vậy trong thời gian ngắn, nhân tộc đích viện binh đại khái tới không được. Đang nghĩ người tới, đồng nhiên nghe được sau lưng. Có người giống to một tiếng. Đốt khải. Thành khải ôm đồm trụ đốt khải, quắc, ngươi làm sao vậy? Tử khí ăn mòn. Thống khổ làm cho thành khải không thể không buông xuống đốt khải đích thân thể, mà đốt khải đích áo giáp, cũng chậm rãi bị tử khí ăn mòn. Giờ phút này, ánh mắt thảm đạm, đại nhân. Ta. Giống như. Xanh không được. Sẽ không đích, không có khả năng. Thành khải kinh hãi, không có khả năng đích. Ngươi ở chuyển hoán, sẽ không chết đích, sẽ không đích. Đốt khải cũng có chút bi ai. Ta cũng không biết vì cái gì. Theo tử khí nồng đậm, giờ phút này, ý chí hải đều bị ăn mòn tới rồi, bắt đầu sụp đổ. Đốt khải có chút bi ai, có chút bất đắc dĩ. Sơn hải A. Cường giả. Khả tại đây, tính cái gì? Hắn giờ khắc này, đã muốn có chút vô lực xoay chuyển trời đất. Một lát sau, ở mọi người khó có thể tin, ở thành khải nổi giận phát cuồng đích trong ánh mắt, áo giáp đông nhiên hỏng mất, ầm vang một tiếng, ý chí hải sụp đổ, tử khí lan tràn, hoàn toàn ngã xuống. Một vị sơn hải. Tử đích không minh bạch. Đến chết, cũng không biết, vì sao hội như thế. Ta ở chuyển hoán A. Ta muốn thành công. Vì sao? Hội như vậy.